Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 50, góc truyện audio.com. Một số học sinh chán nản trong lớp 2, 4 đã xuống sân, bị giáo viên chủ nhiệm trong văn phòng mắng mỏ và yêu cầu mỗi người viết một bản kiểm điểm dài hàng nghìn từ. Lớp tự học buổi tối yên tĩnh, một ít học sinh đang vùi đầu vào viết bảng kiểm điểm. Trong phòng học lớp 2, 4 không có ai lên tiếng. Bên ngoài có tiếng động nghe được rất rõ ràng. Bên ngoài đột nhiên có tiếng người xông vào. Cánh cửa được mở ra với tốc độ cực nhanh. Lao thẳng đến dãy 4. Kéo nam sinh lên, đây rồi. Nam sinh đang viết bản kiểm điểm sợ hãi. Hoảng sợ nhìn Lâm Yến và La Dai Dai hung hăng trước mặt. Các bạn học khác cũng nhận ra đây là người bạn thường xuyên đi với Hạ Đình. Họ dừng việc đang làm kinh hãi nhìn lên. Nhưng không dám nói một lời. Hai người đang tìm người nói lời xin lỗi với Hạ Đình trên bục giảng hôm nay. Mọi người đã nghe thấy câu nói của Hạ Đình. Cậu xin lỗi tôi thì tôi phải tha thứ cho cậu sao? Nhưng, khủng khiếp, Hạ Đình thực sự đến tìm người. Lâm Yến và La Dai Dai tuy hung hăng nhưng vì muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà đại tỷ giao cho. Lời nói những điều vô nghĩa với những người này. Lớp 2, 4 chỉ ở bên cạnh lớp 2. 3, đại tỷ muốn đánh nhanh vì không muốn làm phiền tiểu hoa khôi. Hai người nhìn nhau, Lâm Yến nắm lấy cổ áo đồng phục của nam sinh kéo lên. Nói với những người khác, tự mình đi ra, đừng trốn, nếu không tôi để đại tỷ tự mình tới chỉ điểm. Một vài người dùng mình, biết hôm nay gặp nạn, họ đều đứng dậy bước ra ngoài như thể chấp nhận số phận. Ai mà biết được Hạ Đình rất thích Lâm Tư Tranh. Sau đó nam sinh mới biết quan hệ của Hạ Đình và Lâm Tư Tranh rất tốt. Ruột gan tái xanh, bị Lâm Tư Tranh cắn thì sao? Nếu hắn sớm biết chuyện này, Lâm Tư Tranh có thể cắn bao nhiêu vết tùy thích. Hiệu trưởng đều đi họp. Xưa nay không ai dám gọi người đến. Chỉ có thể nhìn Lâm Yến cùng La Dai Dai đưa những người đó đi. Nhanh lên, Lâm Yến hét nam sinh đang di chuyển trước mặt, dày giọng nói, để đại tỷ của chúng ta đợi cậu. Càng tới gần, Lâm Yến ngửi được đồ ăn. Cô muốn chết, trách những đứa cháu ngoan này. Mọi chuyện đã ổn rồi. Cô đề nghị đánh thẳng tay những người này. Nhưng Hạ Đình lại thần bí nói có cách tốt hơn. Khi Lâm Yến nhìn thấy hai túi lớn thịt bò mềm, cô biết Hạ Đình sẽ làm gì. Hạ Đình tựa vào góc hành lang, chỉ có ánh trăng nhẹ hắt ra từ bên ngoài mới có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt cô. Khi Lâm Yến và La Dai Dai đưa người tới, cô mới lười biếng ngước mắt lên nhìn. Nam sinh khóc không ra nước mắt, sát khí xung quanh Hạ Đình luôn khiến hắn cảm thấy mình sắp chết. Lâm Yến, đại tỷ, chúng ta đưa người đến rồi. Có thể đi không? Hạ Đình, đứng bên cạnh bật đèn flash lên. Lâm Yến, ồ, cô và La Dai Dai bật đèn flash điện thoại. Các học sinh trong lớp 2, 4 nhận ra có hai chiếc túi lớn dưới chân Hạ Đình. Hương thơm này, thức ăn, Hạ Đình, các người ăn hết những thứ này. Ai không ăn sẽ bị đánh. Nam sinh, phương pháp trừng phạt người của Hạ Đình đã được làm mới. Hóa ra là để mời mọi người ăn. Thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Hạ Đình mời mọi người ăn. Vẻ mặt của mọi người nhất thời trở nên tái nhợt dưới ánh đèn flash. Cứ như đang đóng phim ma vậy. Lâm Yến tự nghĩ, các bạn học, các cậu sẽ biết cảm giác đau đớn nôn ra sau khi ăn là như thế nào. Nếu việc đánh họ trở thành một vấn đề lớn, đại tỷ có thể sẽ có một hình phạt khác, phải không? Cho các cậu ăn, nếu lão sư có ý kiến thì cứ nói là mời các bạn học trong lớp ăn. Đúng không? Hạ Đình nhàn nhạt nói, nửa khuôn mặt khuất vào trong bóng tối. Ăn, Lâm Yến vỗ vỗ đầu nam sinh. Nhanh lên, cuộc họp sẽ kết thúc trong khoảng nửa giờ. Họ phải hoàn thành mọi việc trước khi lão sư trở lại. Một số bạn học chỉ có thể bị buộc phải tự ngấu nghiến. 15 phút sau, nam sinh, Hạ Đình, tớ sai rồi, chúng ta thực sự sai rồi. Cậu có thể đánh tớ không? Tớ thực sự không ăn được nữa. Hạ Đình không nói, nam sinh sắp khóc, tay cầm thức ăn khẽ run lên. Không biết là ai nói. Hạ Đình, tớ cầu xin cậu, chúng ta biết sai rồi. Lâm Tư Tranh quả thật cắn tớ chỉ là hơi kinh ngạc. Cậu ấy là một tiểu tiên tử, cậu vẽ cậu ấy cũng rất đẹp. Chúng ta có mắt nhưng không biết Thái Sơn. Chúng ta không nên nói những lời không nên nói khiến Lâm Tư Tranh tức giận. Chúng ta đáng chết, Hạ Đình liếc nhìn Lâm Yến. Lâm Yến khẽ khịt mũi. May cho cái miệng tốt của cậu. Hôm nay đại tỷ của chúng ta tâm tình tốt, tạm thời để cho các cậu đi. Nam sinh, đơn giản vậy sao? Một vài câu nói tốt về Lâm Tư Tranh có thể khiến Hạ Đình bình tĩnh lại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vào buổi tự học buổi sáng ngày hôm sau, lão sư Tiểu Anh đã đăng kết quả của lớp nghệ thuật. Đồng thời in ra một bản điểm và thứ hạng của các học sinh trong lớp. Sau khi tan học, tất cả mọi người đều vây quanh xem, ngoại trừ Hạ Đình vẫn đang học thuộc bài. Nhường đường, nhường đường, Lâm Yến dẫn Vũ Thanh chen vào trong đám người, phấn khích tìm kiếm tên của cô. Dù sao đi nữa, đây là lần đầu tiên Lâm Yến làm một bài kiểm tra hoàn chỉnh như vậy. Mặc dù kết quả có thể không tốt nhưng cô vẫn rất phấn khích. Có 45 người trong lớp nghệ thuật. Lâm Yến vô thức bắt đầu tìm kiếm họ từ phía dưới. Chết tiệt, không phải mình, Vũ Thanh bắt đầu hét lên. Năm hạng từ dưới lên không có tên của tớ. Tớ không dám tin, La Dài Dài, đến xem đi, cậu thật lợi hại. Lâm Yến liếc nhìn Vũ Thanh, tiếp tục tìm kiếm tên cô. Làm thế nào 10 từ dưới cùng không phải là mình? Lâm Yến vội vàng che mắt lại, nhưng vẫn lộ ra ngón tay. Quái! Phác Sán Liệt cái quái gì vậy? Lại đây xem, tớ không dám nhìn, Phán Sán Liệt xem một chút về bốn người họ trước đó. Vì vậy bây giờ cô bình tĩnh bước đến bảng điểm. Đọc, La Dài Dài, hạng 34, Vũ Thanh hạng 33, Lâm Yến 32, ờ đứng trước hai người. 30, Lâm Yến trợn mắt há mồm. Mình đã làm tốt, cô lại tìm đến bảng xếp hạng của trường. Phát hiện sau khi bốn người cùng tăng điểm, đã trực tiếp vượt qua hơn 100 người trong bảng xếp hạng toàn trường. Điều này không còn là đếm ngược nữa. Chết tiệt, Lâm Ngôn chỉ có thể dùng hai chữ này biểu đạt kinh ngạc. Trong lòng đột nhiên có chút vui mừng. Ô ô ô ô, Lâm Yến thật sự đã có một ngày không đếm ngược hạng. Rất muốn ôm chặt lấy Hứa Diệc Hàm bạo chúa mà hô hào. Đừng ngăn cản ta. Ta vẫn có thể học trong 3 ngày 3 đêm. Sau đó Lâm Yến nhận ra, tại sao mình không thấy điểm của đại tỷ. Không có gì lạ khi đại tỷ cứ nghe nói mà không đến xem kết quả. Lâm Yến kinh hãi nghĩ, chẳng lẽ đại tỷ thực sự làm bài kém. Trong khoảng thời gian này, điểm số không cải thiện chút nào. Cho nên hiệu trưởng không thông báo điểm để xoa dịu chị ấy sao? Đại tỷ của ta khổ quá. Ta phải nhanh chóng tìm Tiểu Hoa Khôi để an ủi chị ấy. La Dài Dài không biết đã nhìn thấy gì. Run giọng nói, Lâm Yến, ngoài dự đoán, điểm số, chuyện gì vậy? Tại sao La Dài Dài nhìn kết quả mà phấn khích như vậy? Lâm Yến quay đầu lại nhìn đến La Dài Dài sửng sốt. Liền theo lời của cô nhìn vào bảng điểm, vị trí đầu tiên, Hạ Đình, Lâm Yến, La Dài Dài ôm vai cô. Cậu không chịu được đúng không? Chóng mặt đúng không? Cậu nhìn bảng xếp hạng tổng điểm của trường đi. Nhìn vào đó, Hạ Đình tổng số xếp hạng thứ 700, gần với top 500 nhất trường. Lâm Yến, chân cô mềm đi và gần như khuỵu xuống. Nhưng may mà La Dài Dài đã giữ vai cô. Lâm Yến gần như bật khóc. Đại tỷ là loại quái vật học tập gì vậy? Đám người Lâm Yến, đờ đẫn, sững sờ và ngưỡng mộ. Hạ Đình đang chăm chú vào cuốn sách từ vựng, nghĩ về việc mua một ít đồ ăn nhẹ để làm vui lòng mọt sách. Hai tuần sau khi trường học bắt đầu, sự chuẩn bị giáo diết cho đại hội thể thao mùa thu đã sớm bắt đầu. Lão sư Tiểu Anh đã thông báo vào ngày này trước khi kết thúc lớp học. Việc đăng ký đại hội thể thao đã bắt đầu, mỗi lớp đều phải tham gia, mặc dù lớp chúng ta nhỏ nhưng phải cạnh tranh trong trường. Tất cả những người tích cực muốn tham gia tới gặp thành viên ủy ban thể thao Phạm Vĩnh Phương. Học sinh Phạm Vĩnh Phương, sau khi đăng ký xong liền nộp danh sách cho tôi. Cuối cùng, một nam sinh đứng lên lớn tiếng đáp lại. Vâng ạ, Phạm Vĩnh Phương tên nữ tính hơn một chút, nhưng thực tế hắn có tay chân phát triển tốt và cao 1.8m nên được chọn vào ủy ban thể thao, nhưng hắn có một khuôn mặt anh tuấn và thường nói chuyện nhẹ nhàng. Sau giờ học, Phạm Vĩnh Phương nói trên bục giảng, bạn học nào muốn đăng ký thì đến tìm tớ. Không ai đáp lại, Hạ Đình muốn làm câu hỏi. Không có hứng thú với thể thao. Đám người Lâm Yến chưa bao giờ có cảm tình với đại hội thể thao. Đây không phải là thời điểm tốt chạy ra ngoài chơi sao? Ai mà tham gia thì ngốc đến thế. Trước kia được đại tỷ đưa đi chơi. Bây giờ đại tỷ phải học nên là chuyện khác. Các bạn học khác cũng có cùng ý tưởng như Lâm Yến. Đại hội thể thao là lúc họ có thể nghỉ ngơi. Thậm chí không nghĩ đến việc tham gia. Buổi sáng đã trôi qua. Không có ai trong danh sách của Phạm Vĩnh Phương. Quá thiếu chủ động, Phạm Vĩnh Phương khổ sở đến mức cau mày trong bữa trưa. Một người bạn truyền tai nhau một ý kiến. Phạm Vĩnh Phương cau mày nói. Có thực sự khả thi không? Bạn học vỗ ngực, tuyệt đối, cậu tin tớ, tớ biết ủy ban thể thao lớp 2. 3, cậu ấy đích thân nói với tớ. Hạ Đình tuyệt đối đồng ý với cậu. Phạm Vĩnh Phương hào hứng đáp. Vậy thì tớ sẽ cố gắng. Sau tiết học vật lý thứ hai vào buổi chiều, Phạm Vĩnh Phương lấy danh sách đến bàn của Hạ Đình. Lớp trưởng, Phạm Vĩnh Phương không dám lớn tiếng. Hắn giống như đang suy nghĩ về những câu hỏi khi nhìn thấy Hạ Đình. Hạ Đình mặc kệ hắn, đang trong quá trình làm bài. Cô không nhìn lên cho đến khi làm xong đề vào 5 phút sau. Có chuyện gì vậy? À, không có gì to tát. Là đại hội thể thao này. Phạm Vĩnh Phương nở nụ cười hài lòng. Đưa danh sách cho Hạ Đình. Chị có muốn đăng ký chạy tiếp sức không? Thể thức của cuộc đua tiếp sức này là như thế này. Hắn chưa kịp nói xong. Hạ Đình đã lạnh lùng từ chối. Không quan tâm, cô cúi đầu tiếp tục làm câu hỏi. Lâm Yến ngẩng đầu lên khỏi vị trí của mình. Nói với Phạm Vĩnh Phương. Phạm Vĩnh Phương, đừng đến làm phiền đại tỷ của chúng ta đang học, bởi vì tâu không nghĩ tớ có thể đánh cậu đâu. Phạm Vĩnh Phương co lại, bất mãn, ing, ai mà biết được chuyện gì đang xảy ra với Lâm Yến. Vì nghĩ Lâm Yến không quan tâm đến việc này, hắn cũng hỏi tại sao Lâm Yến thấy hắn lại muốn đánh hắn thì Lâm Yến nói vì hắn không nên mang họ Phạm. Bị làm sao vậy? May mà gần đây Lâm Yến không đánh hắn. Phạm Vĩnh Phương thấy Lâm Yến thật sự đứng dậy tiến lên 2 bước. Vội vàng chạy sang bên cạnh rồi buột miệng. Không, không, không, lớp trưởng, em biết chị dâu cũng đăng ký chạy tiếp sức. Những gì ủy ban thể thao lớp 2, ba nói là sự thật. Lâm Yến ngừng đánh người. Hạ Đình đột nhiên ngẩng đầu. Cậu nói ai? Lâm Tư Tranh. Phạm Vĩnh Phương nhăn mặt nhướng mi. Không phải Lâm Tư Tranh là chị dâu sao? Không phải Phạm Vĩnh Phương chưa từng nhìn ra thế giới? Hạ Đình chỉ thích tiểu hoa khôi. Hắn đối với loại chuyện này rất cởi mở. Chị dâu, này, tại sao Hạ Đình lại nghĩ khuôn mặt của Phạm Vĩnh Phương trông rất dễ nhìn? Lâm Yến, chết tiệt, cậu ta là cái bộ não chết tiệt. Nào biết cậu ta bắt đầu từ tiểu hoa khôi? Thái độ của Hạ Đình hiển nhiên có tiến triển. Cô đem bút trong tay tắt đi. Được rồi, cậu nói tiếp. Chấm, à, được. Phạm Vĩnh Phương thấy thực sự hiệu quả. Nhanh chóng nói, là như thế này. Cuộc chạy tiếp sức của lớp đã được thêm vào đại hội thể thao này, đó là mọi người đều thuộc một tầng lớp khác nhau. Chị dâu đã nói với em điều này. Hắn nói nhỏ, đó là, nếu tham gia, chị có khả năng cùng với chị dâu chạy tiếp sức 100 mét. Ánh mắt Hạ Đình chuyển động. Phạm Vĩnh Phương tiếp tục. Nhưng nếu chúng ta không có đủ người tham gia, chúng ta sẽ không thể tham gia vào đại hội này. Lớp trưởng, chị có thể giúp em nhanh chóng tham gia được không? Hạ Đình đứng dậy, nắm lấy danh sách của Phạm Vĩnh Phương nói. Tôi muốn đăng ký chạy tiếp sức. Lâm Yến định nói. Ồ đại tỷ, chị không học sao? Hạ Đình quay mặt lại. Chỉ vào đám người Lâm Yến và La Dai Dai. Không ai có thể không tham gia. Đăng ký hết cho tôi. Lâm Yến, Hạ Đình cũng đứng trên bục giảng. dùng bút trên tay vỗ mạnh vào bảng phân công trên bảng, làm cho tất cả học sinh đều phải ngước nhìn cô, im lặng, chấm, các cậu muốn đến đây để đăng ký hay bị ép lên đây đăng ký? Lâm Yến, tất cả học sinh, run rẩy. Phạm Vĩnh Phương, tôi thật là một bộ não tài tình. Tác giả có chuyện muốn nói. Hạ Đình, ta cùng bạn gái tham gia chạy tiếp sức có dễ dàng không? Lâm Yến, nó không dễ dàng cho chúng ta. Chấm, cách chương.